Ban đầu hắn chỉ tính toán cho tiểu tử nếm chút mùi vị khổ sở, hắn cũng thấy thú vị vì tiểu tử là người đầu tiên không trúng mỹ nam kế của hắn. Nhưng bây giờ điều hắn tò mò hơn là bằng cách nào đó. Tiểu tử kia đã khiến cho quốc công băng giá chịu mở lòng. Không phải rất thú vị sao? Hoắc Sinh hướng mắt nhìn tiểu tử đang bị túm cổ kéo đi, trong lòng này lên một ý nghĩ bất lương đối với tiểu tử. Tháng ngày nhàm chán của hắn chỉ ít đã có chút mùi vị rồi. Khách chương.